dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Hiên Viên Ngọc San thỉnh cầu. Đêm, trong phòng khách, Trần Phàm nằm ở trên giường, yên lặng nhìn về phía gục xuống bàn Bạch Xương. Bạch trưởng lão, giường của ta đều cho ngươi ấm tốt, ngươi thật không lên đây ngủ. Hắn hỏi, Bạch Xương đôi mắt đẹp chừng một cái, cả giận nói, cút, ngươi xuống tới ta liền đi tới, ta cũng sẽ không cùng ngươi ngủ trên một cái giường. Trần Phàm một mặt vô tội, ngươi người này, rõ ràng là tự ngươi nói muốn một gian phòng, làm đến ta Trần Mỗ người rất hiếm có cùng ngươi ngủ cùng chỗ giống như. Bạch Xương nhất thời gấp, nói ra, ta đó là nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói sai, Trần Phàm, ngươi dù sao cũng là cái nam nhân, ngươi qua đây nằm sấp ngủ, ta lên giường ngủ. Trần Phàm, không, ngủ trên giường nhiều dễ chịu, ngươi Bạch trưởng lão cũng không phải cái gì cô gái yếu đuối, tại cái kia nằm sấp một đêm cũng sẽ không cảm lạnh. Không có chuyện, ngươi, Bạch Xương không phản bác được, chỉ cảm thấy gia hỏa này rất không nam nhân. Bất quá lúc này, Trần Phàm bỗng nhiên đứng dậy. Hắn đứng dậy xuống giường. Không có đạo lý à. Chẳng lẽ là gia hỏa này lương tâm phát hiện. Bạch Xương nghĩ thầm. Bất quá Trần Phàm vẫn chưa ngồi đến vị trí của nàng, mà chính là đi thẳng gian phòng. Bạch Xương cũng mặc kệ cái này rất nhiều, lập tức bỏ lên giường, chiếm trước vị trí. Trong chăn ấm áp, cực kỳ thoải mái, còn có một cỗ nồng đậm nam nhân vị. Nàng hít sâu một miệng, trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại cái kia dữ tợn gân rồng hình ảnh, toàn thân không khỏi sinh ra một lớp da gà. Ngoài phòng trong đình, Trần Phàm nhìn về phía Hiên Viên Ngọc San. Bạch Xương cũng phát giác được nàng tại ngoài phòng vừa đi vừa về đi qua hai lần, nhưng vẫn chưa vì vậy mà phá lệ lưu ý. Nhưng Trần Phàm lại cảm thấy cái này Hiên Viên Ngọc San là cố ý túi cái này hai vòng, tám thành là có chuyện tìm hắn, xin tiền bối đến phòng ta một lần. Hiên Viên Ngọc San nhỏ giọng nói ra. Trần Phàm gật gật đầu, theo nàng cùng nhau về đến phòng. Cái này Hiên Viên Ngọc San tuy là Hiên Viên gia gia chủ, nhưng gian phòng kia cũng rất đơn sơ, cũng liền một bàn một ghế dựa một giường mỗi lần bị, không còn gì khác đồ vật. Tiền bối mời ngồi. Nàng mời Trần Phàm ngồi xuống, lại lập tức cho hắn rót một chén nước. Trần Phàm ngược lại không có ghét bỏ, bưng chén lên uống hai ngụm. Nước này lạnh vô cùng, mà lại cũng là phổ thông nước sôi để nguội mà thôi, liền lá trà đều không có. Ta gặp ngươi tại ngoài cửa phòng đi qua hai lần, mỗi lần đi qua còn đặc biệt thả chậm cước bộ, liền biết rõ ngươi tìm ta có việc. Có chuyện gì một mực nói đi, ta nghe. Trần Phàm thản nhiên nói. Hiên Viên Ngọc San nghe vậy, phù phù một tiếng lập tức quỳ xuống, còn xin tiền bối cứu Hiên Viên ra, cứu thiếp thân. Trần Phàm lấy linh lực đem nàng nâng lên, hỏi, lời này nói thế nào? Ngươi Hiên Viên ra không phải rất cường đại sao? Có cái gì ngoại địch như thế cường hãn? Hiên Viên Ngọc San trả lời, không phải ngoại địch, mà chính là nội hoạn. Ta Hiên Viên gia rất sớm đã tồn tại một vấn đề, cũng là dòng chính lực lượng yếu, chi thứ lực lượng cường, trước mấy đời càng là như vậy. Ta Hiên Viên gia khách khanh trực tiếp thay thế dòng chính, tổng quản gia tộc sự vụ. Đến ta cái này đệ nhất Hiên Viên gia đích hệ huyết mạch, thì còn lại một mình ta. Mặc dù không có rõ ràng chứng cứ, nhưng ta những cái kia họ hàng thân thuộc trưởng bối đều là bị những người ngoài này hại chết. Ta từ nhỏ không cách nào tu luyện, cũng là bởi vì còn tại trong tã lót ta bị độc thủ đả thương gân mạch. Nếu không phải ta Hiên Viên gia còn có một cái cường đại gả ra ngoài nữ, Lý Thường Đức kiêng kỵ thực lực của nàng, không phải vậy ta cũng không sống tới hôm nay. Trần Phàm nghe vậy, mặt không biểu tình đến hỏi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi bình định lập lại trật tự? Hiên Viên Ngọc San gật gật đầu. Vâng, còn xin tiền bối xem ở tộc ta tiền bối Hiên Viên Bắc Thành phân thượng, giúp ta một chút sức lực. Trần Phàm cười lắc đầu. Bạch Cốt Đại Thánh nhờ vả, chỉ là để cho ta giúp hắn lá dụng về cội. vẫn chưa yêu cầu cái gì khác. Ta không cần thiết giúp ngươi. Hiên Viên Ngọc San nghe vậy, cười khổ một tiếng. Đúng vậy à, không quen không biết, muốn tiền bối bởi vì ta mà muốn đi đối phó những cường giả kia. Xác thực rất không có khả năng. Cho nên Ngọc San nguyện ý cùng tiền bối làm cái giao dịch. Tiền bối giúp ta một lần nữa trưởng quản Hiên Viên gia. Sau này ta Hiên Viên gia hàng năm quất ra ngũ thành lợi nhuận cung phụng tiền bối. Ồ, Trần Phàm cảm thấy sự tình biến đến có chút ý tứ. Ngươi Hiên Viên gia hàng năm ngũ thành lợi nhuận, có chừng bao nhiêu? Hắn hỏi, Hiên Viên Ngọc San, ít thì 1-2 vạn ức linh thạch, nhiều thì 3-4 ức linh thạch. Đậu phộng, Trần Phàm giật mình. Cái này Hiên Viên gia tài phú viễn siêu hắn tưởng tượng. Một năm lợi nhuận thế mà có nhiều như vậy. Cái kia quanh năm suốt tháng xuống tới. Cái kia nhiều năm như vậy tích lũy xuống. Hiên Viên gia chẳng phải là phú khả địch quốc rồi. Hiên Viên Ngọc San tựa hồ biết Trần Phàm đang suy nghĩ gì. Còn nói, hàng năm lợi nhuận tuy cao, nhưng tiền đại bộ phận đều tiến vào Lý Thường Đức, Trương Minh Hải mấy người bọn hắn trong túi. Còn lại trước còn muốn dưỡng mấy chục vạn cấp dưới, cung cấp bọn họ tu luyện. Tổng kho kỳ thật hàng năm đều tại hao tổn. Nói cách khác, Hiên Viên gia vốn liếng đã nhanh bị mấy người bọn hắn móc rỗng. Trần Phàm, bọn gia hỏa này xác thực không chính cống. Bất quá coi như ta đem bọn hắn trấn áp, ngươi một cái không có chút nào tu vi cô gái yếu đuối, lại như thế nào có thể trưởng khống Hiên Viên gia? Sau khi ta rời đi, còn sẽ có cái thứ hai Lý Thường Đức, cái thứ ba Lý Thường Đức mất quyền lực ngươi. Hiên Viên Ngọc San mỉm cười, cái này cũng không nhọc đến tiền bối quan tâm. Ta có hậu thủ, làm gia chủ những năm này, ta cũng không có nhàn rỗi. Thầm ở bên trong lấy được một tôn tiên cấp khôi lỗi. Bây giờ cái này khôi lỗi ta có thể khống chế, người khác lại không cách nào nhúng chàm. Chỉ cần đem Lý Thường Đức bọn họ tiêu diệt, tại Hiên Viên gia, không ai lại là đối thủ của ta. Chỉ là đối ngoại, còn muốn dựa vào tiền bối uy danh. Không phải vậy ta Hiên Viên gia lập tức tổn thất nhiều cao thủ. Như vậy, không khỏi sẽ bị người ngấp nghé, thế lực lớn giảm. Trần Phàm chậc chậc một tiếng, cảm thấy Hiên Viên Ngọc San người này ngược lại là cái nhân vật. Đối mặt loại cục diện này, cũng không có từ bỏ. Một mực ẩn nhẫn, ngươi đã có nắm chắc, vậy chuyện này ta liền đáp ứng. Trần Phàm gật gật đầu, hàng năm ít nhất có 1-2 vạn ức làm. Cái này mua bán không làm ngu sao mà không làm, mà lại Bạch Cốt Đại Thánh dù chưa căn dặn còn lại. Nhưng xem ở hắn truyền công tri ân phân thượng, giúp hắn Hiên Viên ra một thanh, cũng là nên, mấy ngày nữa động thủ đi, chờ ta mang về cái vị kia an táng tốt. Hắn nói. Được, đến lúc đó thì nhìn tiền bối. Hiên Viên Ngọc San gật gật đầu. Một bên khác, một chương hào hoa trên giường lớn. Lý Thường Đức theo cái kia gợi cảm nữ quản gia trên lưng lên. Thở dài ra một hơi. Tiểu tiện nhân, bây giờ a như thế lãng. Nữ quản gia nịnh nọt cười một tiếng. Vậy còn không trách ngươi. Cái này nữ quản gia chỗ lấy không coi ai ra gì. Tự nhiên là bởi vì có Lý Thường Đức ở phía sau chỗ dựa. Lại nói bây giờ a hai người kia có phải hay không là phiền phức. Nữ nhân kia thật sự là băng hoàng cung trưởng lão. Nàng lại hỏi, đối ban ngày sự tình, nàng còn có chút khó chịu. Tuy nhiên chính nàng trêu chọc không nổi. Lý Thường Đức hiểu rất rõ tính tình của nàng. Hừ lạnh nói, ngươi đừng chuyện xấu. Hai người này liền xem như ta cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nếu dám giở tính trẻ con, ta cũng không cứu được ngươi. Nữ quản gia nhẹ hừ một tiếng. Biết, ta mới sẽ không như thế không não. Chỉ bất quá đối bọn họ hai người thân phận, ta còn cầm thái độ hoài nghi. Ngươi nói bọn họ có phải hay không là Hiên Viên Ngọc San nữ nhân kia mời tới đối phó chúng ta. Cái gì đưa tiền bối lá dụng về cội. Căn bản chính là cái tìm cớ. Lý Thường Đức, khó mà nói. Nữ nhân kia cần phải tiếp xúc không đến loại này cường giả. Bất quá bọn hắn muốn là dám can đảm nhúng chàm Hiên Viên gia, ta có thể không đáp ứng.